Ba ba làm vợ cậu ấy sao? Chương 23, góc truyện audio.com. Chấm, đừng có làm người ta mang thai nhé các chú. Hạo Minh, Cát Trình, Bình Tú, Hồng Tư, hầu gái cầm máy quay zoom lại khuôn mặt hắn đang khổ tâm khi không thể chạy đi hay che khuôn mặt mình lại. Ha ha, ok, Hồng Tư rút ngón tay mình ra thật nhanh làm cúc hoa khép kín lại. Cát Trình cầm ép-tói khủng lên, đổ gel rồi miết miết qua cửa hậu hắn. Đáng lẽ cậu sẽ không bị vậy đâu Huỳnh Đông. Nhưng do cái miệng cậu ơ ấn mạnh vào trong, hậu huyệt bị rách ra, máu chảy xuống không ít, cơn đau rát ập tới làm cổ họng hắn muốn hét lớn nhưng không thể. Hai cẳng chân bị giữ lấy mềm nhũn, chưa gì nước mắt đã trào ra trông đáng thương vô cùng. Cát Trình ra vào thứ đồ chơi ấy. Tiếng lép nhép từ reo vang lên cả căn phòng, thứ phân thân của hắn đã không chịu nổi nữa. Dò gì thứ màu trắng đục ra ngoài, ồ cậu ta ra khi bị động cửa sau, Bình Tú hứng thú nói. Hạo Minh tự ý tháo thứ đồ bịt miệng mình vừa đeo cho kẻ nằm dưới. Tiến đến kề môi trầm giọng, không tệ chứ, y đè nghiến đôi môi của hắn, hôn mãnh liệt, đầu lưỡi mạnh bạo đánh sập sức sống lưỡi của đối phương. Đầu óc hắn đã thực sự bị chi phối, không còn có ý muốn bỏ trốn. Đưa đẩy thứ đồ giả được vài phút, Cát Trình để yên bên trong Huỳnh Đông. Giữ đừng để nó rơi ra nhé. Được rồi, tôi hứng rồi đấy. Ai vào trong cậu ta trước đây? Từ từ, đã có bao chưa? Hồng Tư nhắc, có không mấy cậu? Bình Tú quay ra hỏi các cô hầu. Mấy nàng đều lắc đầu nhìn nhau. Thậm chí còn có người lục túi. Thôi. Chơi không luôn, Hồng Tư sáng mắt lên, Hạo Minh rời khỏi môi hắn nhíu mày. Lỡ cậu quên rồi ra bên trong thì sao? Không cho phép, cậu có quyền gì? Cát Trình bĩu môi, chỉ có tôi mới được quyền thôi. Im hết đây nhé mấy chú. To be continue, cách chương.